Chương 2379, 2640 Cổn Quyên thân thế, hạ. Ngươi thực sự như thế muốn biết thân phận của ta sao? Cổn Quyên nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Thân phận của ngươi, cứ như vậy không thể để người khác biết sao? Nô, ta đoán một chút, ngươi tới đến cái này trong cung, có phải là vì dụ dỗ trụ vương đi lên hoang dâm vô đạo con đường? Trước đó vài ngày ta còn kỳ quái, vì sao thân công báo lại đột nhiên tháo xuống Tô Thanh mặt nạ, hắn là làm sao biết Tô Thanh khuôn mặt đẹp tuyệt đối sẽ để trụ vương khó có thể tự kiềm chế. Hiện tại xem ra, chắc là ngươi nói cho hắn biết ta. Lâm Thiên Diêu nhìn Cổn Quyên nói rằng. Cổn Quyên không nói gì, chỉ là, nàng thái độ này, đã thầm chấp nhận. Ta đã sớm nên nghĩ tới. Thanh Nhi, là một cái cực kỳ người cẩn thận. Nàng biết trụ vương là như thế nào người, cho nên, tuyệt đối không có khả năng ngay trước mặt người khác, lộ ra chính mình chân chính khuôn mặt. Cũng chính là bên người nàng người thân cận nhất, mới có cơ hội này biết tướng mạo của nàng. Chỉ là, có một chút để cho ta kỳ quái là, ngươi vì sao, trễ như thế mới động thủ đâu? Ngươi cũng biết, ta chỉ là một quân cờ, ta lúc nào động thủ, tự nhiên muốn nghe theo Quảng Thành tử phân phó. Như không phải truyền ra Tô Thanh sư phụ đã tỏa hóa tin tức, chỉ sợ, ta cũng vĩnh viễn sẽ không đem chuyện nào nói cho thân công báo. Cổn Quyên vô cùng lạnh nhạt nói. Cổn Quyên lúc này đã bình tĩnh lại. Trong lòng của nàng, sớm đã có dự cảm. Phía trước nàng đột nhiên không liên lạc được thân công báo, nàng liền dự cảm đến thân công báo đã xảy ra chuyện rồi. Cho nên, nàng mới có thể sử dụng khẩn cấp phương thức, đi qua Quảng Thành tử liên lạc đến rồi Hiên Viên Ba Yêu, sau đó, mới có chuyện hôm nay. Trên thực tế, từ không liên lạc được thân công báo bắt đầu, nàng liền ý thức được, Tô Thanh, đã bắt đầu phản kích. Hơn nữa, ta tuy là đã sớm biết Tô Thanh tiểu thư, là mỹ nhân tuyệt thế, cũng biết dung mạo của nàng một khi bị trụ vương thấy, tất nhiên sẽ gây nên tới vô biên sóng lớn. Thế nhưng, Tô Thanh tiểu thư vậy người cẩn thận, nếu như ta không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, há lại không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Cổn Quyên nói, sau đó, lắc đầu, chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi vẫn là truy xét được trên người của ta. Chỉ bất quá, để cho ta hết ý có hai chuyện. Nhất kiện là, dĩ nhiên không phải Tô Thanh tiểu thư phát hiện ta thân phận chân chính, một kiện khác, cũng là nàng sư phụ tuy là xảy ra vấn đề, thế nhưng, nàng còn có một cái sư thúc có thể vì nàng chủ trì công đạo. Hối hận sao? Chuyện ngươi không biết, nhiều hơn đều. Quảng Thanh tử, chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi, ngươi không phải một cái người ngu dốt, điểm ấy cũng không nhìn ra được sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Cái gì gọi là lợi dụng đâu? Hắn đang lợi dụng ta, ta làm sao không phải đang lợi dụng hắn? Người bởi vì có giá trị mới có thể bị lợi dụng, liền giá trị lợi dụng cũng không có. Vậy người này, còn có chỗ lợi gì đâu? Cổn Quyên không đồng ý Lâm Thiên Diêu thuyết pháp, chỉ lắc đầu nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn thật sâu nàng liếc mắt, sau đó gật đầu, ngươi nói đúng, chỉ là, ngươi thông minh như vậy, vậy cũng biết, ngươi chuyện cần làm, là muốn họa loạn toàn bộ thương triều thiên hạ. A, ta hết sức tò mò, là như thế nào cửu hận, mới có thể để như ngươi vậy thống hận chủ vương. Đừng nói là Quảng Thành tử buộc ngươi tới, loại này sự tình khẩn yếu, Quảng Thành tử sẽ không buộc ngươi, bởi vì trong lòng có của ngươi bất kỳ không tình nguyện, tất nhiên sẽ đưa tới sau cùng thất bại. Lâm Thiên Diêu liền hướng về phía Cổn Quyên nói rằng. Mà Cổn Quyên trong ánh mắt, xuất hiện hơi ba động. Ngươi đoán rất đúng, ta là tự nguyện tới được. Hơn nữa, ta chính là muốn cho thiên hạ này hồng thủy ngập trời, ta chính là muốn cho thành thang 600 năm thiên hạ phá vỡ. Cổn Quyên nói lời này thời điểm, không có nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng của nàng, vẫn là hết sức bình tĩnh. Vẹn vẹn là cừu hận nói, dường như, tịnh không đủ để chống đỡ ngươi đến một bước này. Hơn nữa, lấy kiến thức của ngươi cùng khí độ mà nói, ta rất khó tưởng tượng, ngươi sẽ sinh ra ở một cái gia đình bình thường. Thế nhưng, trên người của ngươi, hết lần này đến lần khác không có bất kỳ sóng pháp lực, cái này nói rõ, ngươi không sẽ là xuất thân ở Trung Nguyên hảo môn nhà giàu. Cái này kỳ quái, trên người của ngươi có quý tộc kiêu ngạo cùng kiến thức, rồi lại không có có pháp lực ba động. Hơn nữa, ngươi tựa hồ đối với thiên hạ này thương sinh, hết sức thống hận. Lâm Thiên Diêu nói tới chỗ này, nhìn Cổn Quyên vẫn là diện vô biểu tình, liền tiếp lấy ném đi ra một cái tạc đạn nặng ký, ngươi, là cửu lê nhất tộc hậu duệ, vẫn là đông di tộc Cổn Quyên đồng tử. Trong nháy mắt phóng đại. Mà nhìn nàng cái phản ứng này, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Ngươi là làm sao đoán được? Sau một lúc lâu sau đó, nàng sâu kín thở dài một hơi. Kỳ thực rất đơn giản. Trên người của ngươi có một loại đặc biệt khí tức, ta ngay từ đầu không có phản ứng kịp, thế nhưng càng về sau, ta mới nhớ, loại này đặc biệt khí tức cùng Trung Nguyên tiểu thư khuê các hoàn toàn bất đồng. Mà ngươi cử chỉ tuy là vô cùng rụt rè, thế nhưng trong xương cốt, cũng là một cái cực độ lớn mật lại vô cùng người cuồng vọng. Tuy là, ta biết, nói như vậy một nữ hài tử không quá thích hợp, thế nhưng, ngươi cho ta cảm giác liền đúng như vậy. Lâm Thiên Diêu phân tích nói, nàng đang bị chính mình bắt được sau đó, còn như vậy ngoan cường không chịu nói ra tới, cái này là như thế nào cuồng vọng cùng tự tin mà trung nguyên nữ tử, tuyệt đối không phải là cái bộ dáng này. Ngươi trong xương cốt giã tính, còn có đối với thương triều cừu hận cộng lại, kỳ thực thân phận của ngươi, không khó đoán. Để cho ta kỳ quái là, Quảng Thanh Tử, là làm sao tìm được ngươi? Ngươi lại là làm sao đến đó cái thông thường trong thôn nhỏ đi? Đông Di tộc cho dù lại nghèo túng, cũng không nên như vậy đi. Ta không phải Đông Di tộc, ta là Cửu Lê tộc công chúa, là vậy không muốn cầm cái kia đã quên mất tổ tiên vinh dự Đông Di tộc cùng ta đánh đồng, ta là Cửu Lê tộc nhân hơn nữa. Chúng ta Cửu Lê tộc, tất phải có một ngày, còn có thể một lần nữa trở lại cả vùng đất này bên trên, đến rồi khi đó, tất cả Viêm Hoàng hai người hậu duệ đều sẽ chết. Cổn quên rốt cuộc thay đổi thần sắc, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó lạnh giọng nói rằng, tốt lý tưởng, chỉ là, sợ rằng vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện. Lâm Thiên Diêu nở nụ cười một tiếng, sau đó lại trực tiếp đổi sắc mặt, ngươi xem không dậy nổi Đông Di tộc, thế nhưng Đông Di tộc đến bây giờ còn đang phản kháng, vẫn còn ở cùng thương triều đại quân khai chiến, mà ngươi ni ngươi tộc quần đâu, hiện tại tới nơi nào đi.